Chương 2. 969 trốn qua một kiếp. Băng, băng băng An Nam Vương Phủ, một tòa vắng vẻ kho củi bên trong, một khối nhô ra phiến đá bị người dùng lực phá tan về sau, một đầu đầy bụi đất thân ảnh, đông dưng từ đó lăn đi ra. Khu ho khan. Nghi An quận chúa dùng sức rơi lên trước mắt cho bụi, cả người rất là không tốt ho khan mấy tiếng, quay đầu nhìn về phía nhào tới khóc đến cùng cái khóc sức mướt giống như sợi thô. Sợi thô. Ho khan khụ, khu, quận chúa sợi thô nhi vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Nghi An kinh hô một tiếng, quận chúa ngài không có sao chứ, bị thương không chịu không bị tổn thương. Không bị tổn thương. Nghi An quận chúa một mặt tức giận hất ra sợi thô nhi hai tay, hầm hầm nói, quả thực không biết mùi vị cái này đáng chết thù phục, lại dám đem bản quận chúa giam giữ tại như thế kho củi trong, một ngày một đêm lâu như vậy, việc này ta không để yên cho hắn nhi lúc nửa đêm. Kia kho tuổi không biết sao đột nhiên sụp đổ, sẽ Nghi An chôn hơn phân nửa đêm, thẳng đến lúc này mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê từ đầu gỗ trồng chất trong tốn sức bỏ lên đi ra. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đường đường quận chúa thế mà bị chôn ở kho tuổi một đêm, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, thù phục cái này chết nam nhân, không chỉ phẩm tính không tốt, bây giờ thậm chí là liền đối thê tử cơ bản tôn trọng đều không còn tồn tại, suy nghĩ một chút liền nổi giận không thôi. Nghi An một mặt tức giận mang theo sợi thô, đưa tay huy động bay tới trước mắt bụi đất, một đường hướng về phía trước viện đi đến. Quân chúa, chúng ta vẫn là nhanh thu thập một chút trốn đi. Trốn cái gì trốn, ta đường đường Nghi An quân chúa, hẳn là còn có thể sợ An Nam Vương Thế Tử hay sao? Nghi An tức giận trách mắng. Không phải, quân chúa, An Nam Vương Phủ hiện tại Nghi An không lo lắng nghe sợi thô nhi nói cái gì, một mặt nổi giận đùng đùng đi vào tiền viện, này mới phát giác. Trong phủ đệ không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Nghi An quận chúa nghi hoặc nhìn về phía sợi thô. Này người trong nhà, đều chết đi nơi nào? Hôm qua buổi tối tới thật nhiều người, đem toàn bộ An Nam Vương phủ người đều mang đi. Sợi thô nhi bôi nước mắt nói nói, nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nô tỳ đều không dám chạy phía trước đi xem, chỉ là giấu ở góc tường nghe được động tĩnh thật là lớn. Nghi An bị thu phục giam giữ tại xa xôi kho củi bên trong, tránh khỏi một kiếp không tự biết. Về phần sợi thô, cũng thật là nhờ Nghi An quận chúa phúc, nàng chôn ở chân tường phát hiện không đúng về sau, liền ngay cả bận bịu chạy đến kho củi chỗ này tới ẩn tàng. Tốt ở đây kho củi thực sự vắng vẻ vô cùng, hành kinh binh sĩ cũng chỉ là dò xét cái đầu nhìn mấy lần, phát hiện là kho củi sau lập tức liền rời đi. Hôm qua ban đêm những binh lính kia trọng điểm điều tra, chính là các chủ tử hậu viện. Cơ hồ ngay cả một viên ngói một viên gạch đều đào mở, cũng không biết là đang tìm cái gì thứ gì. Nghi An một mặt hoài nghi, nhìn sợi thô nhi một chút nói, muốn không ngươi ra ngoài vụng trộm hỏi thăm một chút, ta tại chỗ này đợi ngươi. Sợi thô nhi đành phải nhẹ gật đầu. Nghi An một người ngồi đang lẳng lặng trong trạch viện, nhỏ trên cánh tay song trồi lên một tia tiểu nhân nổi da gà. Luôn cảm thấy chung quanh nơi này âm phong thảm thảm, ngồi ở đây chính sảnh đều cảm giác khó chịu. Hơn nữa nàng túi đầu lật xem một lượt, chính mình cái rốn cái khác cái kia đạo vết thương nhỏ, đều đã ba ngày, vết thương này lại vẫn không cầm máu, cái này khiến Nghi An có loại gặp quỷ cảm giác, đáy lòng bắt đầu lo âu. Qua nhỏ thời gian nửa nén hương, sợi thô nhi vội vàng hấp tấp chạy về tới nói, quân chúa, chúng ta nhanh, mau theo liền thu thập chút ít tế nhuyễn, thực sự chạy trô nở đến cùng chuyện gì? Nghi An thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, một bộ như muốn hôn mê bộ dạng, trong lòng hiện hiện một chút dự cảm không tốt.